Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2998. Đệ 2998 chương có thể làm văn. Ngô Thanh Thiển nói không có lưu một chút đường sống. Làm ba người sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, mân ni để cho ba người nghẹn khuất chính là còn vô lực phản đối. Chẳng sợ trong lòng đem Ngô Thanh Thiển hận đến muốn chết. Chúng ta sẽ thủ khi cấp tiền chuộc, bất quá linh thủy mạch khoáng cùng mặt khác tài nguyên bất đồng. Đến lúc đó muốn như thế nào giao cho các ngươi? Các ngươi lại hay không phái người đi tiếp nhận khai thác đâu? Đồng sự gia chủ tâm tư vừa truyền, phát hiện dùng linh thủy mạch khoáng làm tiền chuộc còn có rất nhiều văn chương có thể là money. Thượng đẳng linh thủy mạch khoáng muốn khai thác xong ít nhất yêu cầu mấy chục năm đến trăm năm chờ. Lên, Ngô Thanh Thiển đám người sơ tới sao đến càng không có nhân thủ. Đến lúc đó không nói được còn cần dùng đồng sự khai thác thợ mỏ. Ngô Thanh Thiển nơi nào sẽ đoán không ra đối phương tâm tư. Nhưng lại muốn cho những người này thất vọng rồi. Có một con phì miêu ở, có thể quét ngang hết thảy thợ mỏ. Đồng sự chủ chỉ cần đem linh thủy mạch khoáng chuẩn bị tốt. Đến lúc đó mang chúng ta qua đi giao tiếp hạ đó là, Ngô Thanh Thiển ý tứ thực rõ ràng. Những mặt khác liền không cần hắn nhọc lòng, đồng sự gia chủ lại không để bụng, trong lòng nghĩ bên ngoài chính là chiêu không đến quen thuộc thợ mỏ. Cái này nha đầu chết tiệt kia hiện tại như vậy túm. Đến lúc đó luôn có yêu cầu đến bọn họ trên đầu thời điểm mân ni, hảo. Tại hạ này liền đi chuẩn bị, trong vòng 3 ngày sẽ thông chi ngươi, đồng sự chủ ngoài cười nhưng trong không cười. Đồng sự bởi vì là rèn thế gia, bởi vậy như vậy nhiều năm qua nội tình cũng góp nhặt mấy cái thượng đẳng linh thủy mạch khoáng. Trong đó vừa lúc còn có 2 điều chưa khai thác, hiện tại nhớ tới muốn dứt bỏ đi ra ngoài liền nhịn không được thịt đau. Nhưng đồng sự chủ nội tâm kỳ thật là càng có khuynh hướng cái này biện pháp giải quyết. Rốt cuộc có thể cứu nhi tử hắn tình nguyện ném ra chủ chi vị. Vừa rồi như vậy cũng là bị bất đắc dĩ mới lựa chọn từ bỏ. Vô luận nhi tử lại như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh tóm lại là hắn duy nhất huyết mạch. Đại trưởng lão nói nhẹ nhàng, nhi tử đã không có tái sinh chính là, nhưng tới rồi hắn cái này tu vi tuổi cũng muốn sinh đến ra tới a. Đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trong lòng ở lấy máu. Hỏa Đông dẫn ra tới sự tình lại muốn gia tộc mua đơn. Này xem như chuyện gì, nhưng lại như thế nào không vui ngại với gió mạnh vĩnh hằng thần đế uy hiếp. Bọn họ cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong cổ nuốt. Ngô Thanh Thiển mới lười đi để ý này mấy người trong lòng như thế nào tưởng. Chỉ cần đem linh thủy mạch khoáng chuẩn bị tốt đó là. Hành, chúng ta liền ở chỗ này chờ ba vị tin tức tốt, đồng sự gia chủ ba người cảm giác được bốn phía ánh. Mắt nan kham không thôi, lập tức xoay người từ không gian bỏ chạy, lần này mặt thật là ném lớn, chờ ba người đi rồi, bốn phía xem diễn người ở gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhàn nhạt nhìn lướt qua sau cũng lục tục rời đi. Bọn họ càng không thể trêu vào này đó sát tinh, Ngô Thanh Thiển cười như không cười nhìn Công Tôn An mấy người nơi phương hướng, cũng không có nói thêm cái gì. Xoay người cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người cùng nhau trở về sân. Ta phát hiện Công Tôn gia hai vị vĩnh hằng thần đế cũng tới. Bọn họ chẳng lẽ là muốn giúp chúng ta? Phong Ly hỏi, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Đây là đương nhiên, nếu chúng ta bị đồng sự ba người bắt được, bọn họ ra tới đem chúng ta cứu. Đây là một cái lớn nhất nhân tình. Dù sao bọn họ hai nhà đã sớm thế cùng nước lửa. Cũng không để bụng như vậy điểm ân oán, trời cao kính này đó đại thế gia còn đều không phải ăn. Chay, tâm cơ đa dạng thật nhiều, Phong Ly bĩu môi. Ngô Thanh Thiển buồn cười nhìn hắn. Người trước kia tâm nhãn không phải cũng rất nhiều sao? Hiện tại quả nhiên lười đến liền đầu óc đều không nghĩ động, Phong Ly đã từng những cái đó nhất. Gian nan thời kỳ tâm nhãn cũng nhiều đến muốn chết. Nếu không cũng không có khả năng bình yên sống sót. Phong Ly ngoác ngoác môi. đem tay đáp ở phong thần trên vai. Hiện tại có ta ca, ta còn thao như vậy đa tâm làm gì? Hết chương.